xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp định ra ruộng xem thử, nhưng không gọi Lê Lão Căn đi cùng, bởi vì hôm nay nàng không định làm việc gì cả. Vì vậy, Lê Lão Căn liền đi theo Lê Thanh Chấp đến bến sông hóng mát. Lê Thanh Chấp biết rất nhiều chuyện, lại còn thích trò chuyện với mọi người. Bây giờ đã thân thiết với các bà thím trong làng. Còn Lê Lão Căn, hôm nay cũng có một đám người vây quanh ông ta nói chuyện. Bởi vì Lê Lão Căn vừa mới từ huyện thành trở về. TBC, huyện thành lớn lắm, đường ở đó đều được lát đá phiến. Lần này ta nhìn thấy một con thuyền lớn ở bến tàu. Tận 3 tầng lận, hàng hóa ở bến tàu rất nhiều. Còn có người bày sạp bán bánh bao ở đó. Tiểu Diệp quen biết rất nhiều người. Nó dẫn ta đi chào hỏi mọi người. Người ta còn cho ta cá khô. Lê Lão Căn lải nhải nói rất nhiều. Còn lấy những chuyện đã từng gặp phải trước đây ra để kể. Giọng điệu đầy tự hào. Cùng lúc đó, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cũng đang khoe khoang với người khác về cha của mình. Hôm nay cha ta dẫn chúng ta đi bắt cá. Cá ngon lắm. Cha ta còn dạy chúng ta đọc thuộc lòng. Ta đọc cho các ngươi nghe nhé. Các ngươi biết đếm không? Hôm nay cha ta dạy ta đếm rồi. Hầu như người dân thôn Miếu Tiền đều không biết chữ. Nhưng đếm thì vẫn biết. Chỉ là Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn nhỏ. Trẻ con ở độ tuổi này. Thật sự là chưa biết đếm. Vì vậy, một đám trẻ con nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao với ánh mắt ngưỡng mộ. Lê Nhị Mao muốn khoe khoang, liền đọc thuộc lòng, nhân chi sơ, tính bản thiện, tuy rằng những đứa trẻ kia không hiểu cậu bé đang đọc cái gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bọn chúng nhìn cậu bé với ánh mắt ghen tị. Lê Thanh Chấp nhìn thấy cảnh tượng này, lại muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ. Đây chính là con của hắn, bọn họ đang hóng mát, lại gặp Diêu Sao Công chở Diêu Trấn Phú trở về. Diêu Trấn Phú vừa cập bến, liền nghe thấy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Lê Thanh Chấp trước đó nói hắn muốn dạy hai đứa trẻ đọc thuộc lòng. Bây giờ xem ra là thật, nghe nói mấy ngày nay, hai đứa trẻ đều do Lê Thanh Chấp trông nom. Một người đàn ông chỉ có thể ở nhà trông con. Thật là vô dụng, Diêu huynh. Lê Thanh Chấp mỉm cười chào hỏi Diêu Trấn Phú. Sau đó nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang đọc thuộc lòng. Cảm ơn Diêu huynh cho ta mượn sách. Mấy ngày nay ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Liền dạy dỗ con cái một chút. Trẻ con ở độ tuổi này, quả thật nên được khai sáng. Lúc trước ta chính là vì khai sáng quá muộn nên mới chịu thiệt thòi. Diêu Trấn Phú nói, hắn ta mãi đến 8 tuổi mới được đưa đi học. Trước đó vẫn luôn chơi đùa ở nông thôn. Cái gì cũng không biết. Lúc mới đến trường còn bị người ta chê cười. Diêu Trấn Phú mỗi lần nhớ đến chuyện này là lại cảm thấy khó chịu. May mà bây giờ hắn ta đã quen thuộc với huyện thành. Không khác gì người thành thị nữa rồi. Ta chỉ là để bọn trẻ tùy tiện đọc thuộc lòng thôi. Lê Thanh Chấp cười nói. Diêu huynh, ta đã đọc xong Tam Tự Kinh rồi. Hôm nay trả lại cho Diêu huynh nhé. Diêu huynh có thể cho ta mượn thêm một cuốn sách nữa được không? Diêu Trấn Phú lập tức đồng ý. Được. Lê Thanh Chấp nhờ Lê Lão Căn trông chừng con cái. Liền đi theo Diêu Trấn Phú về nhà. Thật ra ở trong làng, chỉ cần hai đứa trẻ không xuống nước thì thường sẽ không gặp nguy hiểm. Người dân trong làng đều quen biết nhau. Nếu như có người lạ vào làng sẽ bị người ta theo dõi. Sau khi trả Tam Tự Kinh, Lê Thanh Chấp lại mượn Diêu Trấn Phú một cuốn Thiên Gia Thi dùng để khai sáng. Cuốn sách này cũng giống như Tam Tự Kinh, là sách mà nguyên chủ đã từng đọc thuộc lòng. Học qua, ấn tượng rất sâu sắc. Hắn mượn về nghiên cứu mấy ngày, chắc là có thể đọc thuộc lòng, còn có thể dạy hai đứa trẻ đọc thuộc lòng thơ. Sau khi mượn được sách, Lê Thanh chấp cảm ơn Diêu Trấn Phú rồi về nhà. Kết quả vừa đến cửa nhà, liền gặp một người phụ nữ trung niên, trông có chút quen mắt. Lê Thanh chấp nhớ lại một chút, mới nhớ ra đây là cô út của Kim Tiểu Diệp, chính là người đã lấy chồng trong làng. Ông bà nội của Kim Tiểu Diệp sau khi sinh hai người con trai mới sinh hai người con gái. Cô út này của Kim Tiểu Diệp thật ra chỉ mới hơn 30 tuổi. Nhưng trông bà ta giống như người 50 tuổi ở thời hiện đại. Tóc tai bù xù, đuôi mắt đầy nếp nhăn. Tiểu cô, Lê Thanh chấp nhiệt tình gọi một tiếng. Tiểu cô đến đây có việc gì sao? Vào nhà uống chén trà nhé. Kim Tiểu cô có chút không quen với sự nhiệt tình của Lê Thanh chấp. Tiểu Diệp có ở nhà không? Nàng ấy ra ruộng rồi, nhưng chắc là sắp về rồi. Lê Thanh chấp nói, Kim Tiểu cô gật đầu, thấy Lê Thanh chấp bê cho mình một chiếc ghế, liền ngồi xuống, còn lấy ra một ít rau đưa cho Lê Thanh chấp. Sau đó hỏi, nghe nói hôm nay Diêu Tổ Minh bắt nạt ngươi, cách chương.